Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, chương 160, Tiên Thiên Đạo Thể. Đây là đường hướng thi tiên Lý Bạch làm, Thanh Bình Điều, ba đầu bên trong một bài, nghe đồn chính là ở đường Huyền Tông cùng Dương Quý Phi trên Yến Hội. Lý Bạch làm thơ, dựa vào tửu hứng. Để hoạn quan đầu lĩnh cao lực sĩ thoát giày, để quý phi mài mực, làm liền một mạch ba bài thơ, truyền lưu thiên cổ, này đầu liền là một cái trong số đó, đặc biệt là đầu câu vân tưởng y thường hoa tưởng dung. Càng là vô cùng phù hợp hôm nay nơi đây, vừa vặn cùng hoa tên mọi người giống như đúc, như vậy một bài thơ đi ra, hoa tưởng dung ngay lập tức sẽ sáng mắt lên. Lại nhìn Lý Mục thời điểm, trong đôi mắt là thêm một loại không nói được không nói rõ tình cảm. Nha hoàn Hinh Nhi cùng cái khác mấy tên nữ tử nhạc sĩ, cũng đều là kinh ngạc trong lòng tới cực điểm. Từng đôi mắt đẹp, nhìn Lý Mục, phảng phất là phải đem Lý Mục trước tâm sau lưng đều nhìn cái thông suốt như thế. Này chẳng lẽ liền là chân chính ngút trời tài thơ? Coi như là đương đại ông tổ văn học nho nhã công tử. Có thơ khí ngang dọc tám vạn dặm, say rượu mở đầu vẽ giang sơn văn tên, chính là được công nhận hiện nay Tây Tần đế quốc đệ nhất tài hoa hơn người người. Nhưng, cũng chính là như người thiếu niên trước mắt này như thế chứ. Há mồm liền ra, mà kéo đến tận đủ để truyền lưu trăm năm thơ. Trên thế giới, thật sự có tài hoa hơn người như vậy người. Cho dù là Hinh Nhi trong lòng đối với Lý Mục đã hơi có bất mãn, nhưng lúc này cũng không khỏi coi trọng một chút. Mà thân là người trong cuộc hoa tưởng dung, nhưng là một đôi như nước đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Lý Mục. Trong con người phảng phất là có ánh sáng tràn ra tới. Nàng còn không che giấu mình bị này một bài thơ bắn trúng tâm linh cái kia loại vẻ mặt. Là một người yêu thích thi thư người, khi nghe đến Lý Mục ngâm xong này một bài thơ thời điểm, nàng phát hiện, xong, chính mình hình như là, đã, sắp, không nhịn được, muốn luân hãm, thi tử lực sát thương, chính là có lớn như vậy. Nàng vừa nãy, kỳ thực cũng là theo miệng mở xong một trò đùa, xem như là nho nhỏ trả thù một hồi Lý Mục ở nàng ca vũ thời điểm thất thần cử động. Hết cách rồi, nữ nhân trả thù tâm, chính là mạnh như vậy, mà trên thực tế đây, bản thân nàng cũng không có báo hy vọng quá lớn, bởi vì đọc sách càng nhiều, thì càng biết trăm năm thơ quý giá. Rất nhiều người đọc sách, cả đời có thể sáng tác ra một bài truyền lưu thiên cổ trăm năm thơ, cũng đã đầy đủ kiêu ngạo. Vì lẽ đó mặc dù là vừa nãy Lý Mục làm không ra này thứ hai bài thơ, nàng cũng sẽ đáp ứng lại múa một khúc. Nhưng mà, Lý Mục làm đi ra, vân tưởng y thường hoa tưởng dung, thu gió phất hạm nguyệt hoa nùng. Nếu không có văn thánh trai bên trong gặp, sẽ hướng về giao đài dưới ánh trăng gặp. Hợp cảnh, hợp thời, hợp người, mà càng khiến người ta tán dương chính là còn đem tên của nàng dung nhập vào trong đó. Đây quả thực là bút pháp thần kỳ sinh hoa. Hòa tan quyền thế không đủ đát, là nhất tài tình động lòng người. Công tử hơi chờ, hoa tưởng dung sắc mặt ửng đỏ, đứng dậy hành lễ ly khai, đi thay quần áo. Một bên nhạc sĩ còn đang thương nghị bài thơ này nên làm gì phối nhạc, làm sao diễn tấu. Có thể tự mình tham dự vào loại này trăm năm thơ đầu hát đầu tấu bên trong đến. Đối với cho các nàng tới nói, làm sao không phải là một loại vinh quang đây? Này làm cho các nàng hưng phấn kích động. Chốc lát phía sau, hoa tưởng dung trao đổi một thân linh lung cung trang lụa trắng y. Có thể thấy, lần này, nàng không giống như là trước như vậy tố mặt chiêu thiên, mà là cố ý hóa trang, hơi thi phấn trang điểm, dung mạo càng thêm kinh diễm. Nữ nhân vì là duyệt mình giả dung, nha hoàn Hinh Nhi thấy cảnh này thì lại là một bộ dáng dấp khiếp sợ. chỉ có nàng mới biết, này một thân lụa trắng quần áo, chính là năm đó thượng quan gia hoạch tội cha không có phía trước mấy ngày. Lão phu nhân tự tay vì là tiểu thư may quần áo. Từ khi đi tới giáo phường ti như vậy phong trần nơi, tiểu thư một lần cũng không mặc quá, tiểu thư tâm tư, nàng là biết đến, này lụa trắng quần áo, bị tiểu thư xem là duy nhất nhớ nhung, chỉ cần giữ lại, nếu như số may, sẽ có một ngày, tìm tới một vị như ý lang quân, xuất giá thời điểm, vào động phòng thời điểm mặc, nhưng là bây giờ, tiểu thư dĩ nhiên xuyên ra ngoài, sẽ không phải là, tiểu thư a tiểu thư. Ngươi có thể tuyệt đối không nên hồ đồ a. Hình nhi trong lòng lo âu. Mà lúc này, Hoa Tưởng Dung đã cười doanh doanh cười tươi rói địa đứng ở trước cửa sổ dưới ánh trăng. Sau lưng có ánh trăng chiếu vào. Cả người thân hình đi đường cong biên giới. Phác họa ra một cái vòng sáng. Khác nào cùng trong sáng ánh trăng hòa là một thể như thế. Mỹ lệ thuần khiết có chút quá đáng. Thánh khiết như từ thiên cung bên trong đi xuống thần nữ như thế. Lý Mục há hốc mồm, không nói gì, hắn có một loại cảm giác kỳ quái. Hoa Tưởng Dung cùng ánh trăng đặc biệt phù hợp, làm như ánh trăng hóa thân như thế. Như vậy cô gái xinh đẹp, dĩ nhiên lưu lạc ở trong thanh lâu. Thật chẳng lẽ là hồng nhan bạc mệnh, vận mệnh thăng trầm sao? Ở Lý Mục cảm khái thời gian. Tấu nhạc vang lên, Hoa Tưởng Dung lần thứ hai uyển chuyển nhảy múa, kỹ thuật nhảy yêu mỹ, phảng phất là nguyệt cung bên trong hàng Nga tiên tử bỏ vào phàm trần như thế. Nàng môi đỏ khẽ mở, âm thanh tung bay lượn lờ, hát đến, vân tưởng y thường Hoa Tưởng Dung, xuân gió, tự nhiên là hát thơ mới. Lý Mục ngưng thần quan sát, rất nhanh, sự thực chứng minh. Trước hắn suy đoán không có sai, khi Hoa Tưởng Dung ở dưới ánh trăng như tinh linh giống như múa lên thời điểm. Trong lúc này không linh hình tượng, làm như thiên nhiên cùng đạo tướng hợp, sẽ tỏa ra một loại ngôn ngữ khó có thể hình dung đạo vận. Mà trước, Lý Mục lực lượng tinh thần sở dĩ khuấy động, trong cơ thể sở dĩ sản sinh dị biến, cũng là bởi vì loại này đạo vận. Dẫn phát rồi hắn tiên thiên công cộng hưởng. Nhìn trước khi tới đoán không có sai. Cái này Hoa Tưởng Dung chính là lão thần côn đã từng nói cực kỳ chân hy hữu tiên thiên đạo thể. Còn rốt cuộc là cái nào loại đạo thể liền không cách nào xác định. Hẳn là cùng ánh trăng có quan hệ. Lý Mục dĩ nhiên xác định. Hắn ở vào tình thế như vậy, vận chuyển tiên thiên công, quả nhiên có mới lĩnh hội. Trên người Hoa Tưởng Dung lưu tràn ra đạo vận khuấy động bên dưới. Tu luyện tiên thiên công hiệu quả càng cao hơn. Những người khác mắt thường không thấy được nguyệt hoa. Sau điểm điểm địa hóa thành linh vận, chuyển vào Lý Mục trong thân thể. Thậm chí muốn so với bố trí thiên cương địa sát trận, Thái Bạch huyện nha tu luyện hiệu quả càng tốt hơn. Căn cứ lão thần côn lời giải thích, nếu như có thể cùng tiên thiên đạo thể song tu, tu vi tăng trưởng càng nhanh hơn, có thể càng nhanh hơn địa lĩnh ngộ thiên địa đại đạo. Lý Mục trong lòng thì có một cái to gan ý nghĩ, thế nhưng không khỏi quá lớn mật hơi có chút. Hắn còn đang cân nhắc, một lúc phía sau, Hoa Tưởng Dung nhảy một bản xong, Lý Mục thu công, cảm thấy tinh thần thoải mái. Trước nay chưa từng có địa khoan khoái. Cứ như vậy không tới thời gian một nén nhang, tiên thiên công tu luyện hiệu quả có thể so với bình thường tu luyện mấy chục ngày, đơn giản là một cái kỳ tích. Công tử, ta hát xong, cũng nhảy xong, còn vào được công tử pháp nhãn. Hoa Tưởng Dung hơi có yêu kiều, thở liên tục nhảy hai cong múa. Đối với nàng thể lực tới nói là một khảo nghiệm, trước đây có rất ít tình huống như vậy. Trơn bóng trắng nõn đầu trán cùng tấn giác, càng là hơi chảy mồ hôi, tóc đen hơi có tán loạn, bình thiêm mấy phần mị động lòng người khí tức. Lý Mục thậm chí có thể cảm giác được hoa đại mỹ nữ lúc nói chuyện nhổ ra vui tươi khí tức. Hơi thở như hoa lan, hoa mọi người ca vũ song tuyệt, làm ta say mê, như lưu luyến như tiên cảnh. Lý Mục từ trong thâm tâm cảm khái, hoa hưởng dung trên mặt triển lộ ra nụ cười, làm như ánh sáng nơi mở, long lanh chiếu nhân. Một bên Hinh Nhi nhìn thấy bầu không khí tựa hồ hướng về một cái nào đó cũng không tốt lắm phương hướng phát triển, vội vã ho nhẹ một tiếng, nói, tiểu thư, hôm nay tiếp khách đã đến giờ. Lý Mục ngẩn ra, lập tức hiểu rõ ra, đây là ở hạ lệnh trục khách a. Cái này tiểu nha đầu, trước ở trong đại sảnh thời điểm, còn từng giúp mình nói chuyện, sao bây giờ đột nhiên trở nên thật giống là có chút mà không đợi thấy mình a. Hoa hưởng dung trên mặt cũng hiện ra vẻ khác lạ. Nàng ở đây cũng sao có cái gì tiếp khách thời gian các loại. Lý Mục đứng thẳng người lên, trong lòng còn đang nghĩ ngợi làm sao mở miệng, do dự một chút, dò hỏi, không biết hoa mọi người có bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày ly khai ông thánh trai, ly khai giáo phường ti. Này vừa nói, trong phòng tất cả mọi người nữ tử ngay lập tức sẽ đều hiểu lầm. Các nàng cho rằng Lý Mục đây là hâm mộ hoa tưởng dung, nên vì nàng chuộc thân. Hoa tưởng dung con người xinh đẹp bên trong xẹt qua vẻ vui mừng. Thiếu niên lang rốt cục vẫn là quan tâm mình sao? Nhưng rất nhanh lại nghĩ tới điều gì, vẻ mặt hơi buồn bã. Sắc mặt vui mừng biến mất không còn tăm hơi, hạ thấp xuống đầu, một lát không nói gì, cuối cùng nhẹ giọng nói, công tử hảo ý, ta tâm lĩnh, chỉ là, ta nhưng bây giờ không thể ly khai ông thánh trai, nha, đây coi như là cự tuyệt sao? Lý Mục dù sao cũng là một đồng nam nhỏ a, nên có lòng hư vinh đã sớm có, đặc biệt là ở như vậy cô gái xinh đẹp từ trước mặt. Nghe vậy, trong lòng đương nhiên là có chút thất vọng, liền thi tiên Lý Bạch Thơ đều đạo văn đi qua, dĩ nhiên cũng không thể đánh động cô gái này tâm sao. Còn là nói, bởi vì mình dáng dấp quá xấu, trong lòng hắn, lo được lo mất, nhưng nghĩ lại nghĩ một chút, này cũng bất quá là hai người mới lần thứ nhất gặp mặt. Muốn trực tiếp dẫn người đi, xác thực là có chút mà gấp gáp. Huống hồ, hoa tưởng dung nói, hắn hiện tại không thể đi. Ân, khoảng chừng sau đó có lẽ sẽ có biến hóa. Lý Mục trong đầu, nháy mắt xẹt qua rất nhiều ý nghĩ. Trên mặt miễn cưỡng nở nụ cười. Nói, nếu như thế, cái kia ta liền cáo từ. Tiên thiên đạo thể tuy rằng kỳ diệu không nghèo, nhưng Lý Mục cũng không thể ép buộc nhân ra a. Nếu là đối phương trong lòng sinh ra căm ghét, hậu quả kia trái lại gay gâu, sẽ dẫn đến đạo vận bài xích hắn, trái lại dẫn đến làm nhiều công ít. Nói xong, Lý Mục xoay người hướng về bên ngoài phòng đi đến. Hoa tưởng dung cảm thấy trong lòng thật giống là vật gì theo Lý Mục xoay người, một hồi bị quất ra đi rồi như thế, đột nhiên rất khó chịu. Nàng không nhịn được đi về phía trước vài bước, đưa tay muốn kéo, nha hoàn Hinh Nhi vội vã ở một bên, giữ nàng lại. Trong lòng nàng, đột nhiên rõ ràng một ít, cắn răng, hỏi, công tử, ngươi, còn sẽ trở lại sao? Lý Mục ngạc nhiên xoay người, nhìn hoa tưởng dung, tuy rằng hắn là cái chưa qua quá tình hình xử nam, nhưng vào lúc này, coi như là kẻ ngu, cũng rõ ràng, câu hỏi như vậy, chính là một loại biến hướng mời. Có hy vọng, Lý Mục mỉm cười cười, nói, đương nhiên, nếu như cô nương không phản đối, hoa tưởng dung trong lòng, lập tức nổi lên một trận vui sướng, hạ thấp xuống đầu, âm thanh như văn nột, nói, ta bất cứ lúc nào yên lặng hậu công tử, nói rằng cuối cùng, nhưng là đỏ mặt, thứ này cũng ngang với là biến hướng địa phẫu vui vẻ tích. Một bên nha hoàn Hinh Nhi nhìn là ngay cả lắc lắc đầu, nhà mình cái này ngốc tiểu thư nha, đã vậy còn quá nhanh, liền thật sự động tình. Lý Mục cười cợt, xoay người rời đi, nghe Lý Mục tiếng bước chân của từ từ đi xa, đi xuống thang lầu, Hoa Thưởng Dung trên mặt đỏ ửng, từ từ tản đi, trong mắt còn có một tia ngọt ngào vẻ. Nàng cũng không nghĩ tới, có lúc chân thành ở một người, dĩ nhiên là như thế phòng đơn, chỉ là thấy một mặt mà thôi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.